kiểu quan hệ mẹ con đặc biệt này hầu như đều vì bà Tất mắc một căn bệnh nào đó liên quan đến thần kinh. Đại khái cũng vì vậy, Tất Tuyết không sống cùng bố mẹ tại Mỹ mà ở lại Trung Quốc. Đầu năm nay, việc làm ăn của ông Tất gặp sai sót trong kế hoạch, đầu tư tất cả tài sản, cố gắng cứu vãn nhưng vô ích. Cũng không lâu sau đó, Âu Tử Hành ra toàn, đệ đơn ly hôn Tất Tuyết. Tất cả những thông tin trên đây là một đoạn tài liệu cá nhân về Tất Tuyết mà Cung Khắc có được trong tay. Phía dưới đoạn văn lần lượt là lý lịch cá nhân phân bố như ma trận, chính là những người có giới tính nam từng qua lại thân thiết với Tất Tuyết. Trong đó có một đạo diễn trong ngành, ngang tầm tuổi ông nội Tất Tuyết. Có thể nhận ra, trước khi kết hôn với Âu Tử Hành, cô ta không phải là một người phụ nữ an phận. Cung Khắc ngẩng đầu lên, nhìn một góc khác. Ở đó bày chiếc ghế bát giác phục cổ duy nhất trong phòng, được lục ra từ một căn phòng giống như phòng chứa đồ trên nóc tòa nhà công an quận Chiêu Dương. Lớp vải nhung màu đỏ chìm bọc kín lớp bông chắc chắn, và một lớp gỗ thuần được khắc thêm những hoa văn thế kỷ, kẹp vào một bên làm thành lưng tựa. Chiếc ghế dài dường như đã được để dưới ánh nắng một thời gian rất dài rồi, màu sắc nhạt dần từ giữa ra tới xung quanh, cho tới khi trở thành màu xám. Là một chiếc ghế cũ kỹ. Diệp Nam Sinh ngồi ngang trên ghế, lưng cong lại, cánh tay ôm lấy hai chân gác lên giá cao, cái miệng thở ngáy khe khẽ. Cô ngủ vốn không yên giấc, đôi lông mày khi nhíu lại, lúc giãn ra, đa phần là trao lại rất chặt. Xem ra giấc mơ ấy chẳng phải màu hồng. Cung Khắc muốn hỏi cô một chuyện nhưng lại không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi. Thế là đôi mắt đóng băng dính chặt vào một chiếc lưng cong cong. Bầu không khí yên ắng kết thúc bằng một tiếng hét ầm ĩ của Cận Hoài Lý. Xảy ra án mạng rồi, nguyên nhân tử vong quá kỳ lạ. Cách nói chuyện dục dã của anh ấy khiến tiếng hét càng trở nên sắc lẹm. Âm thanh vừa dứt, bên đầu kia căn phòng truyền tới một tiếng thịch. Đầu óc Diệp Nam Sinh tỉnh nhanh hơn cơ thể. Cô mơ hồ mở mắt, cất giọng trong veo, dẫn em đi xem. Cận Hoài Lý liên tục lắc đầu một lúc. Người con gái này của Cung Khắc không có chút nữ tính nào, khẩu vị còn quá nặng, nhưng anh ấy cũng không lắc đầu mãi. Trước khi Diệp Nam Sinh trở mặt, Cận Hoài Lý xoay cây bút trong tay, hết sức vòng nọ tới vòng kia. Tôi nghĩ Cung Khắc có một chuyện muốn hỏi cô, nhưng câu hỏi này rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm giữa hai người nên cậu ấy rất khó xử. Đang cân nhắc đắn đó có nên hỏi không? Nên không? Diệp Nam Sinh lườm Cận Hoài Lý, anh ấy chính là một kẻ chuyên cảm thấy thế giới chưa đủ hỗn loạn. Nhưng cô cũng nhanh chóng nghiêm mặt quay về phía Cung Khắc, muốn hỏi em chuyện gì thì hỏi đi, em đảm bảo không giận. Cô ngừng lại bổ sung thêm, chỉ ít thì lúc tức giận chỉ động thủ không động khẩu. Em biết anh nói không lại em đâu mà. Biểu cảm em sẽ nhường anh của Diệp Nam Sinh khiến Cung Khắc cảm thấy bản thân có lẽ vốn không cần để tâm tới quá nhiều chuyện như thế. Gấp chiếc kẹp nhựa trong tay lại, anh nhìn Diệp Nam Sinh, anh muốn biết năm đó vì sao Âu Tử Hành lại lấy Tất Tuyết. Anh không cho rằng mục đích của anh ta là vì tiền, người lựa chọn vào ngành này đa số đều xuất phát từ một tín ngưỡng nào đó chứ không phải vì tiền bạc. Nếu Âu Tử Hành thật sự vì tiền mới lấy Tất Tuyết thì có thể không cần tiếp tục ở lại giới cảnh sát, một ngày 8 tiếng chạy đi khắp các hiện trường vụ án nữa. Vì thế lực, dường như càng không hợp lý. Bây giờ anh ta là trưởng phòng, ở độ tuổi này, vị trí đó không gọi là cao. Lời nói của Cung Khắc có vẻ đã khiến Diệp Nam Sinh dấy lên một cảm xúc nào đó. Cô cúi đầu, chốc chốc lại chọc tay vào cái lỗ sau lưng ghế. Mẹ của Âu Tử Hành là một bệnh nhân mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu, đã tiêu sạch tiền bạc trong nhà. Chính bố của Tất Tuyết liên lạc nguồn thận cho anh ta để cứu mẹ anh ta một mạng. Giọng Diệp Nam Sinh càng lúc càng trầm, dần dần hòa vào cơn gió vi vu, cuối cùng tan ra trong ánh nắng gay gắt của mùa hạ năm nào. Âu Tử Hành vẫn hẹn Diệp Nam Sinh ở khu rừng phía sau tòa nhà giảng đường khoa pháp. Y như mọi lần, đó là một rừng dương, được trồng hai phía ngang dọc đều tăm tắp. Cây dương thẳng đứng, lá cây đan cài vào nhau. Cho dù là ngày hè oi ả nhất, nắng rực rỡ nhất, khi ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất thì cũng chỉ còn là những bóng râm loang lổ một khoảng. Hôm đó, Diệp Nam Sinh bỗng tới sớm hơn Âu Tử Hành một chút. Cô tìm một cây dương thô kệch to bằng một vòng người ôm rồi ngồi xuống. Cô không quen đợi ai, nhưng đã mang theo sách nên ngồi bệt xuống gốc cây đọc sách. Bóng nắng phía trên cuốn sách bị cắt vụn thành hình tròn hoặc hình vuông, du người ta vào giấc ngủ. Ánh mắt Diệp Nam Sinh dừng lại trên trang số 173, đó là đoạn tường thuật khó lý giải. Cô đã phải đọc rất lâu. Một bóng đen che kín đỉnh đầu, Diệp Nam Sinh buông cây bút nước bị cô cắn sắp nát ra. Âu Tử Hành, anh có nhớ loại thuốc nào sẽ ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra lượng axi trong máu không? Em chỉ biết barbiturate, ethanol, thuốc phiện là có thể tạo ra chứng giảm axi trong máu, còn ảnh hưởng là như thế nào? Nam Sinh, anh có chuyện muốn nói với em. Anh giảng cho em cái đáp án này đã. Cô tiếp tục cắn bút, phần gáy lộ ra ngoài cổ áo mang theo vẻ cố chấp và bướng bỉnh. Âu Tử Hành thở dài, ngồi sụp xuống bên cạnh cô, chỉ vào cuốn sách và nói là carboxyhemoglobin, methemoglobin và methverin. Nam Sinh, bài này 2 năm nữa em mới học cơ mà. Diệp Nam Sinh làm như không nghe thấy, nghiêm túc ghi chép lại lời anh ta nói. Mấy hàng chữ đều tăm tắp rơi xuống khoảng trắng trên cuốn sách. Diệp Nam Sinh thở phào một hơi, ngẩng đầu lên cười với Âu Tử Hành. Bà Mục hay nói em là một con chim ngu ngốc, em không thể để mẹ có cơ hội chê cười em. Nụ cười của cô thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh nắng, khiến Âu Tử Hành đau lòng. Anh ta giật giật khóe môi, cúi đầu hôn cô. Cô vẫn chưa giỏi hôn cho lắm, răng cứ cắn chặt lại. Âu Tử Hành đè cô lên thân cây, sự dụ hoặc cuối cùng đã khiến cô từ bỏ phòng tuyến. Môi lưỡi kết hợp, sự rung động lạ lẫm khiến cô gái dấy lên nỗi sợ hãi lạ lùng, nhưng không ghét bỏ. Khi Âu Tử Hành định đè lên người cô, Diệp Nam Sinh đỏ bừng mặt đẩy anh ta ra. Anh không cần thở sao? Cô há miệng thở dốc, hỏi Âu Tử Hành. Âu Tử Hành sững người giây lát, sau đó nở một nụ cười ôn hòa. Anh ta xoa đầu Diệp Nam Sinh, nói, em thật là... Chẳng phải... Anh muốn nói gì sao? Bây giờ có thể nói rồi. Nam Sinh chỉnh trang lại quần áo nhăn nhúm, uốn gối, vòng hai tay ôm chân như một cô học trò đợi thầy cô lên lớp, vẻ mặt nghiêm chỉnh, giống như một điểm băng hạ xuống đột ngột, đông cứng mọi dịu dàng trên gương mặt Âu Tử Hành lại. Nam Sinh, anh sắp kết hôn rồi. Sau đó thì sao? Theo phân tích hành vi thì khoảng 30% khả năng em sẽ cầm sách đập anh ta, 10% khả năng em sẽ khóc. Mặc dù tỷ lệ xảy ra tình huống này thấp nhưng theo độ tuổi khi đó của em thì hoàn toàn có thể. 60% còn lại, rất có thể em sẽ giáng cho anh ta một cái bạt tai. Cẩn Hoài Lý báo một loạt các số liệu phân tích. Diệp Nam Sinh nhún vai, gần như vậy. Nhưng tình huống xảy ra là 90% đó. Tới bây giờ cô vẫn còn nhớ tình cảnh Âu Tử Hành bị hứng một bạt tai của mình rồi bị cuốn sách dày gần bằng cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại đập tới ngất xỉu. Tình yêu không lấy hôn nhân làm mục đích là dở trò lưu manh, là lưu manh thì phải trừng trị. Diệp Nam Sinh nhìn cung khắc, anh vẫn bình thản, không đọc được cảm xúc. Cô có chút hụt hẫng, cô cũng không hiểu vì sao cảm xúc ấy lại hiện lên. Nhưng Cận Hoài Lý vẫn nói tiếp, một bằng chứng ngoại phạm không thể bị phá vỡ, một lần thảm sát không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu Âu Tử Hành đúng là hung thủ giết Tất Tuyết thì đây quả là một vụ án hoàn hảo theo đúng tỷ lệ vàng. Chứng cứ ngoại phạm còn chưa bị lật đổ, Diệp Nam Sinh nói. Dứt lời, cô lại liếc về phía cung khắc, anh vẫn tỏ ra không cảm xúc. Đúng thế, không chỉ cung khắc. Cận Hoài Lý dường như cũng chìm vào một sự bế tắc nào đó. Anh ấy ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, mũi chân chạm đất, đung đưa cái ghế hết lần này tới lần khác. Nhưng mà sau khi mọi khả năng đều bị loại trừ, khả năng không thể xảy ra nhất chính là sự thật. Loại trừ thế nào? Diệp Nam Sinh hỏi. Cung khắc nãy giờ vẫn im lặng bỗng đứng dậy, đi tới bên cửa, kéo cánh cửa ra. Bên ngoài là hành lang. Diệp Nam Sinh có phần không hiểu, nhưng tiếng bước chân đi tới đã khiến cô ngộ ra. Là Lư San tới. Dựa theo ba kết luận mà ba người bọn họ có được sau khi từ khách sạn trở về, đường lối của vụ án quả thực đã tiến thêm một bước rõ rệt. Theo phản ánh của các nhân viên khác trong khách sạn. Có người nhìn thấy Tất Tuyết từng nhiều lần chỉ đích danh người phục vụ đó tới phục vụ phòng. Còn về việc đi bao lâu thì không ai chú ý. Còn về tàn thuốc Diệp Nam Sinh tìm thấy trên đầu giường ngủ nơi xảy ra vụ án, sau khi giám định đã xác thực được là tàn thuốc để lại khi dọn dẹp hiện trường không sạch. Cũng đúng như Diệp Nam Sinh nói, đó là loại thuốc Vân có thể điều tra được nguồn cung cấp. Khi đã có được danh sách những người có quan hệ thân thiết với Tất Tuyết thì trong đó có hai người hút loại thuốc này. Một người làm ở công ty chứng khoán như lời của Âu Tử Hành nói, Đồng Bách Niệm. Người còn lại họ Mễ cũng là một người có địa vị khá máu mặt trong số những người tình nghi, có sức ảnh hưởng trên tỉnh. Khi xảy ra vụ án, ông ta cũng đang dừng chân ở Lâm Thủy. Nhưng bất luận là ông Mễ với địa vị cao hay Đồng Bách Niệm thì thật trùng hợp. Ngày thứ hai sau khi Tất Tuyết gặp nạn, họ đều đồng loạt rời khỏi Lâm Thủy. Một người nghe nói là đi công tác, người kia thì khiến người ta nghi ngờ, cả nhà Đồng Bách Niệm đi Vân Nam du lịch. Không phải ngày nghỉ mà lại đi du lịch. Điểm này đúng là đáng cân nhắc. Cung Khắc tán đồng quan điểm của Lư San. Chuyện ấy khiến Diệp Nam Sinh lườm nguýt. Cô cảm thấy kiểu ghen tuông như cô mới giống một người bình thường khi yêu. Đâu có giống Cung Khắc. Khi nghe cô kể về quá khứ, ngay cả biểu cảm nghiến răng nghiến lợi cũng không có, khiến cô cảm thấy rất thất bại. Ô, cô quên à, đầu gỗ không cảm xúc. Đúng, cậu ấy không có cảm xúc, thế nên cô muốn biết cậu ấy có ghen hay không là... Cận Hoài Lý gật đầu thật mạnh như đang tự khẳng định chính mình. Thế ư, Diệp Nam Sinh nhìn bóng lưng rộng rãi của Cung Khắc, ngẫm nghĩ... Nhưng dường như không có quá nhiều thời gian để cô suy tư. Một ngày cuối đông đầu xuân vẫn rất ngắn ngủi. Màn đêm đen kịt nhanh chóng cuộn trời đất vào một bầu không khí âm u. Cận Hoài Lý trở về nhà với Nguyễn Lập Đông. Lư San thay thế vị trí của anh ấy, ngồi trên ghế lái phụ. Họ đang đi chiếc xe của công an quận Chiêu Dương, một loại xe sản xuất trong nước rất đỗi bình thường. Dù là xe của đội cảnh sát thì cũng chỉ là loại tầm thường. Bạn cũng không thể kỳ vọng nó có lớp cửa kính chống đạn như chiếc xe của Cận Hoài Lý. Tài xế là một cảnh sát hình sự có tuổi, họ Lưu, đã ngoài 40, mọi người đều gọi người ấy là anh Lưu. Trước khi lên xe, Diệp Nam Sinh nhìn thấy anh Lưu gọi điện thoại về nhà. Người ở đầu bên kia hình như là con của anh ấy, một bé gái, đang ríu rít hỏi bố khi nào thì về. Chất giọng của con bé to tới nỗi ngay cả Diệp Nam Sinh đang đứng bên kia xe cũng nghe rõ. Anh Lưu dáng vẻ hòa nhã, cũng rất khéo ăn khéo nói. Thế nên cho dù là ngồi cùng xe với hai kẻ chán chết như Cung Khắc và Lư San, Diệp Nam Sinh cũng không cảm thấy buồn tẻ. Chiếc xe đột ngột dừng lại dưới một khoảng đèn nhấp nháy xanh đỏ. Diệp Nam Sinh còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy Lư San nói đến rồi. Khi ấy cô mới biết là đã đến địa điểm hôm nay của họ, nơi ở của người phục vụ khách sạn kia, Trần Nam. Trên con đường Mã Lăng Tây của Lâm Thủy có một biển hiệu bằng tiếng Anh nổi bật, Z, Light District, dịch nghĩa đen là khu đèn đỏ. Diệp Nam Sinh vừa mới xuống xe đã bị ánh đèn đỏ chói mắt dọi tới khiến cô lảo đảo. Cô chau mày, nghiêng người né tránh một người phụ nữ ăn mặc hở hang lướt ngang qua người mình. Thứ mùi hỗn loạn nhức mũi phả ra từ cơ thể người phụ nữ ấy là loại nước hoa rẻ tiền. Diệp Nam Sinh nín thở, cho dù ngửi thấy một chút mùi đó thôi cũng khiến cô khó chịu. Cô không thích nơi này. Cung Khắc đã rất lâu không nói chuyện với cô bèn lại gần cô. Nếu không thích thì em ở trong xe đợi bọn anh. Diệp Nam Sinh lắc đầu. Mùi xác thối cô còn chịu được. Cái này cũng vậy thôi. Lúc trước cô cảm thấy ngay từ ban nãy. Gương mặt Cung Khắc đã đanh lại, lúc này thấy gương mặt anh thật sự giãn ra. Diệp Nam Sinh mới biết cảm giác của cô không nhầm. Diệp Nam Sinh nhỏ giọng nói, nếu ghen thì cứ đừng hoàng mà ghen, cố nhịn trong lòng không màng tới người ta cứ như thiếu phụ đã có chồng vậy. Một mảnh khăn tay hình vuông bị bịt thẳng lên miệng cô. Bên trên có mùi của Cung Khắc, ở mức độ lớn thế này khiến cho cảm giác ghê tởm vừa nãy dấy lên nhanh chóng tan biến. Phá xong vụ án này, em phải làm cô dâu nhỏ của anh. Cung Khắc nói, chiếc khăn tay trắng chẳng che được nụ cười xảo quyệt của Diệp Nam Sinh, khiến cho Lư San đi phía trước cứ quay đầu lại liên tục. Thấy chưa, thấy chưa, đây cứ thích khoe khoang hạnh phúc đấy. Một đoàn người với anh Lưu dẫn đầu đi vào một con hẻm tối tăm chật hẹp trước. Con hẻm rất dài, dường như là nơi tắm rửa giặt giũ của mấy hộ gia đình. Xung quanh ngập tràn mùi dâm đãng với nước rửa chân. Một âm thanh vang lên dưới chân, Diệp Nam Sinh cúi đầu, nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó. Mấy thứ bao bọc đó có cái gì màu nhờ nhờ bên trong, không nói cũng biết. May mắn là tới nơi cũng nhanh, nhà của Trần Nam. Đó là một cánh cửa bằng sắt tây màu xanh lam chìm, lớp sơn trên cửa đã bong chóc khá nhiều. Điều khiến họ bất ngờ là cửa không khóa. Lư San ra hiệu bằng ánh mắt cho anh Lưu, lần sờ khẩu súng dắt ở hông rồi chậm rãi mở cửa ra. Cánh cửa cũ vẫn phát ra những tiếng cót két không chút nể tình, nhưng không to hơn âm thanh trong nhà. Tiếng thở dốc của hai người vọng ra từ trong phòng ngủ. Khi nhìn kỹ cảnh tượng ấy, Lư San giật mình, vì người đàn ông đứng bên cạnh giường đang tập thể dục cùng một người phụ nữ, trong tay còn cầm một con dao chống lên lưng cô gái kia. Máu đỏ men theo sống lưng, trườn xuống, cứ thế chảy xuống tận mắt cá chân. Không được động đậy, Lư San hét lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 39, trước lúc xương tan tên. Trần Nam, quê quán, thôn Tam Hưng, huyện Thanh Hà, thành phố Thanh Điền, tỉnh A. Anh và nạn nhân Tất Tuyết có quan hệ gì? Cô ấy là một khách hàng ở rất lâu trong khách sạn của chúng tôi. Một tia sáng chói lóa nhắm chuẩn vào người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta nheo mắt lại, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt người hỏi cung, chỉ nghe một chất giọng cứng ngắc, không chút cảm xúc, thành thật khai báo đi, tình hình của anh chúng tôi đã nắm được cơ bản rồi. Tất Tuyết trong quá trình thuê phòng tại khách sạn đã có quan hệ nam nữ bất chính với anh. Cô ta tặng cho anh đồng hồ, vòng tay, muốn bao nuôi anh. Anh sinh ra ở quê, 10 tuổi bỏ học ở nhà, 15 tuổi theo đồng hương tới Lâm Thủy. Ban đầu chỉ làm công nhân, nhưng có quá ít nơi dám phạm pháp thuê trẻ em làm thuê nên anh chuyển sang làm trai bao. Tất Tuyết là người phụ nữ thích tự hưởng thụ. Đối với đàn ông, cô ta vung tay không hào phóng, thậm chí là keo kiệt. Điểm này khiến anh bất mãn. Cộng thêm việc anh phát hiện ngoài anh ra, cô ta còn có rất nhiều nhân tình khác. Thế nên anh hận cô ta, giết chết cô ta rồi lấy hết tiền bạc, có phải không? Sắc mặt Trần Nam tái nhợt, môi run rẩy. Không, tôi, dường như là sự điên cuồng sau khi từ bỏ trong tuyệt vọng, chiếc còng tay đang khóa chặt tay Trần Nam vào chiếc bản lề gỗ ngăn hạn chế việc anh ta hoạt động kêu lên cạch cạch. Cô ta là con đàn bà đê tiện, suốt ngày bắt tôi thay đổi tư thế phục vụ cô ta, nhưng lại kiệt sỉ nói với tôi cô ta không có tiền. Tôi đã cầm dao giết chết cô ta. Trần Nam cất lên một tiếng cười thê lương, tiếng cười ấy kéo cả căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo thành một đường nhỏ hẹp, sau đó dần dần trở thành một đường mảnh nhỏ rồi biến mất trong bóng tối vô tận. Người đàn ông đột ngột mở mắt ra, một tia sáng vàng rực men theo vách tường trượt qua gương mặt anh ta, rồi nhanh chóng dịch chuyển xuống ga giường, cuối cùng biến mất không dấu vết. Nó tới từ ngọn đèn xe bên ngoài cánh cửa sổ trên con đường cao tốc. Hình như đó là một chiếc xe tải chở hàng, vì ánh đèn rất sáng. Lại là một giấc mơ. Anh ta tung chăn, đi chân đất xuống giường, lần sờ một lúc ở đầu giường rồi tìm được thứ gì đó. Sau đó anh ta châm lên, đứng trước cửa sổ, chậm rãi hút. Nếu gã Trần Nam đó nhận hết mọi chuyện thì tốt biết bao. Chẳng biết từ lúc nào đã có một đống tàn thuốc rụng xuống chân, là loại thuốc lá vân. Người đàn ông hy vọng đám cảnh sát đó có thể dùng cách bức cung. Thằng đó còn trẻ, chưa biết chừng bị đánh, bị ép sẽ khai nhận. Anh ta cũng biết đây chỉ là ảo vọng, vì không thể nào dùng hình bức cung. Ngày thứ 5 sau khi vụ án được phát hiện, ngày 12 tháng giêng âm lịch, trận tuyết ở Lâm Thủy đã tan đi quá nửa. Những nơi bánh xe lăn qua trên đường quốc lộ luôn bị bắn lên một vệt bùn đất. Thành phố đã vậy, miền quê càng như vậy. Diệp Nam Sinh nghiêng đầu, tầm nhìn trượt qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đã sớm không còn màu trắng, ngáp ngủ. Sư huynh à, em không ngờ anh lại mua một chiếc xe màu trắng, đúng là không chịu được bẩn. Người lái xe ngồi bên cạnh Diệp Nam Sinh chính là Âu Tử Hành. Tối qua, hơn 9 giờ, anh ta gọi điện thoại hẹn Diệp Nam Sinh. Lúc đó Diệp Nam Sinh đang tính bò bằng cửa sổ hay đi cạy cửa nhà 902. Cô biết mình làm vậy có hơi thiếu nữ tính, nhưng bây giờ cô quả thật không thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại là trước mắt toàn hiện lên dáng vẻ cung khắc ghen tuông hờn giận lúc sáng. Thế nên Âu Tử Hành vừa mới nhận điện thoại đã nghe thấy câu đầu tiên của Diệp Nam Sinh là: "Bà Mục, mẹ bảo con bò từ ban công tầng 9 sang nhà anh ấy tốt hơn hay cạy cửa thì tốt hơn nhỉ?" "Nam Sinh, là anh đây." Anh ta nói. Thế là đầu bên kia không còn sự hớn hở như ban nãy nữa, mà thay vào đó là sự trầm mặc. Trước khi gọi điện thoại, Âu Tử Hành đã chuẩn bị sẵn tư tưởng Diệp Nam Sinh sẽ từ chối anh ta. Cô đồng ý một cách thoải mái ngược lại đã khiến Âu Tử Hành bất ngờ. "Không có gì, lúc trước người bỏ rơi em là anh, đâu phải gì, em thấy chán anh chứ không phải chán gì." Đây là lời giải thích của Diệp Nam Sinh tối qua. Âu Tử Hành liếc nhìn một Diệp Nam Sinh đang uể oải, không nói năng gì. Có lẽ cô không còn nhớ có một cô gái năm xưa từng nói rằng cô ấy thích loại xe trắng toát, mặc một bộ quần áo thật súng xính rồi ngồi vào trong giống như một cô công chúa vậy. Cô quên rồi nhưng anh vẫn còn nhớ rõ. "Nam Sinh, mẹ anh nhắc đến anh nhiều năm nay rồi. Cảm ơn em đã đồng ý tới thăm bà." Lần này tới lượt Diệp Nam Sinh im lặng. Bố mẹ Âu Tử Hành sống ở một vùng thôn quê gần Lâm Thủy. Khi tới nơi cũng vừa tới giờ khói bếp nghi ngút. Mấy năm không gặp, bà Âu già đi nhiều, không còn là người đàn bà trung niên da dẻ mịn màng khi ấy nữa. Bà đứng bên gốc cây hòe trơ trụi bên cửa thôn, giây phút nhìn thấy Diệp Nam Sinh xuống xe, nếp nhăn trên gương mặt lại nhiều thêm gấp bội. Những đau đớn vì bệnh tật bao năm khiến bà gầy sọp hẳn đi, bước chân cũng có phần loạng choạng. Bà rảo bước xuống ngọn đồi nhỏ ở cửa thôn, bắt lấy cánh tay Diệp Nam Sinh, miệng lẩm nhẩm: "Tiểu Nam Sinh, không thay đổi, không thay đổi chút nào, vẫn y như hồi ấy." "Dì à, con sắp đầu ba rồi dì còn nói con không thay đổi." Đối với bà Âu, Diệp Nam Sinh ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Cô để mặc cho người đàn bà già nua với đôi tay đầy những rãnh sâu hoắm nắm lấy tay mình, cùng đi vào trong thôn. Âu Tử Hành đứng từ xa nhìn hai bóng hình ấy, tựa hồ muốn mãi mãi khắc ghi hình ảnh này vào trong tâm khảm. Bữa cơm trưa này ở nông thôn cũng được coi là phong phú. Đối với một người sống ở thành phố như Diệp Nam Sinh thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn ăn hết mỗi món mà bà Âu gắp vào bát. Ăn cơm xong, cô giúp bà rửa bát. "Nam Sinh à, bà Âu đưa cho cô một chiếc bát đã rửa sạch, dì muốn nhờ con một việc." "Lạy trời lạy Phật, xin đừng bắt cô quay lại với Âu Tử Hành." Diệp Nam Sinh cứng tay lại, sau đó âm thầm cầu khẩn. Sự thật là cô đã nghĩ quá nhiều. Lúc này đây, bà Âu lại quan tâm tới một chuyện khác. Bà Âu nói, người đàn bà Tất Tuyết đó đã làm liên lụy con trai dì bao lâu như vậy, chết rồi vẫn còn khiến nó trở thành nghi phạm. "Nam Sinh à, con là pháp y, dù thế nào, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho Tử Hành nhé." "Hay đi đi," Nam Sinh thở dài. Cô quá đề cao bản thân mình rồi. So với tình yêu, còn gì quan trọng hơn sự trong sạch và tính mạng của con trai đây? Đây chẳng qua là bản năng của con người mà thôi. "Dì à, cảnh sát sẽ không hàm oan người tốt đâu, cũng sẽ không để lọt lưới một kẻ ác." Diệp Nam Sinh nói nước đôi, không cho bà Âu một câu trả lời chắc chắn. Gương mặt bà càng thêm sầu muộn. Bà Âu muốn nói gì đó nhưng bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang. Âu Tử Hành đứng ngoài nói, "Mẹ à, hàng xóm tới mượn đồ, con tìm không ra." Bà Âu lau tay vào chiếc tạp dề, ổ mấy tiếng rồi đi ra. Âu Tử Hành nhìn Diệp Nam Sinh, "Nam Sinh, em có tin anh không giết Tất Tuyết không?" "Em muốn tin, nhưng em tin chứng cứ." Diệp Nam Sinh quay người tiếp tục rửa bát. "Sư huynh à, việc em có thể giúp anh là tìm thêm nhiều bằng chứng để chứng minh anh trong sạch." Diệp Nam Sinh không ngờ lại tìm được chứng cứ mới nhanh đến như vậy, thậm chí còn bằng một hình thức quái dị như thế này. Đồng Bách Niệm chết tại Vân Nam. Đặt vé, sắp xếp người đi, Khi đoàn người của công an quận Chiêu Dương tới kịp Vân Nam thì thời gian vừa vặn là 0 giờ 5 phút hôm sau. Vu Gia Bắc là một sân bay cũ ở Côn Minh, quy mô và thiết kế đều không thể bằng sân bay Trường Thủy mới được xây dựng. Nửa đêm, người ở sân bay không nhiều, có mấy người giống như ăn mày co ro trong đại sảnh cửa ra vào, ngủ gà ngủ gật. Lư San đi đầu, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá hoa phát ra những tiếng lảnh lót. Tâm trạng của cô ta không tốt. Theo lời khai của Trần Nam, anh ta và Tất Tuyết từng xảy ra quan hệ, thậm chí cách lấy dao để làm tình cũng là do phía nữ yêu cầu. Hơn nữa thông qua việc lấy chứng cứ điều tra, tối hôm xảy ra vụ án, Trần Nam đang giúp việc cho một bữa tiệc rượu ở tầng 1, không có mặt ở phòng Tất Tuyết trong khoảng thời gian đó. Nhưng họ cũng không phí hoài công sức. Theo lời kể của Trần Nam, mấy hôm nay đúng là có một người đàn ông hay đi tìm Tất Tuyết. Tất Tuyết vì thế cũng ít tới tìm anh ta hơn. Thông qua nhận diện hình ảnh, đã chứng thực người đàn ông đó chính là giám đốc công ty chứng khoán Đồng Bách Niệm. Nhưng bây giờ anh ta lại chết.